dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, giống như không có khó như vậy. Sora ngồi tại trước bàn ăn, trên điện thoại di động Teruhashi Kokomi gửi tới. Liên quan tới Aoki Tsukasa tin tức cũng không tính dài, lại làm cho nàng đã lật tới lật lui nhìn nhiều lần. Aoki Tsukasa tại sao phải đi làm bồi luyện đâu? Sora nghi hoặc tự hỏi vấn đề. Nhíu mày, cắn bạch ngọc ngón tay rất lâu không có đạt được đáp án. Là thiếu tiền sao? Có lẽ là hết sức thiếu. Thế nhưng nếu như chỉ là thiếu tiền mua đồ, không cần thiết đi làm Teruhashi Kokomi trong miệng cái kia bị người làm mục tiêu sống đánh bồi. Luyện kiêm chức, a, công việc khác mặc dù kiếm được thiếu chút, nhưng hắn chỉ là một học sinh trung học. Cần nhiều tiền như vậy làm cái gì đây? Là có cái gì rất muốn đồ vật sao? Vẫn là có chỗ nào cần tiền gấp đâu? Sora cũng là không có hướng phía bên mình nghĩ. Dù sao thời gian chung đụng không hề dài. Dưới cái nhìn của nàng, Aoki Tsukasa đối nàng mặc dù tốt, nhưng cũng không thể có chính mình dạng này tình cảm phức tạp. Nhiều lắm là, liền là tội nghiệp chính mình đi. Sora tự giễu nghĩ đến, nghiêng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm trong tay còn có nửa hộp kẹo sô-cô-la phát ra ngốc. Bình thường hộp này kẹo sô-cô-la, nàng mười mấy phút liền có thể ăn sạch sẽ. Nhưng hôm nay trong tay này một phần, nhưng lại không biết làm sao càng ăn càng có chút không nỡ bỏ đã ăn xong. Ta có cái gì có thể giúp hắn sao? Mà đối với tình huống trong nhà, Sora mặc dù có hiểu biết, nhưng cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Chỉ là đại khái rõ ràng cũng không có quá nhiều tiền dư. Nếu như là vấn đề tiền, giống như không có biện pháp gì có thể đến giúp Aoki Tsukasa. Sora mím môi một cái, ánh mắt phiêu hốt rất lâu. Cuối cùng hạ quyết tâm, chờ hắn trở về, hỏi một chút hắn đi. Về phần tại sao quan tâm như vậy Aoki Tsukasa, Sora suy nghĩ thật lâu. Đại khái cũng chỉ có thể nghĩ rõ ràng có thể là bởi vì Aoki Tsukasa tấm kia ôn nhu khuôn mặt. Tươi cười cùng đã từng đáp lên trên đầu nàng ấm áp bàn tay lớn đi. Mặc dù bình thường chỉ là một người lẻ loi trơ trọi ở lại. Đối với cô độc, tịch mịch cảm giác như vậy cũng sớm thành thói quen. Nhưng không biết vì cái gì, làm Sora theo Aoki Tsukasa nơi đó cảm nhận được rất lâu chưa từng cảm thụ một tia ấm áp về sau. Đối với cái loại cảm giác này, liền bỗng nhiên cũng có chút không nỡ bỏ. Trước kia cũng không phải là không có người nghĩ chủ động tới gần. Nhưng Sora chỗ cảm nhận được cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Aoki Tsukasa là cùng người khác không giống nhau. Là đặc thù, Sora chỉ là đơn thuần nghĩ như vậy. Cho phần cảm giác này rơi xuống định nghĩa. Ta trở về, theo tiếng mở cửa vang lên. Aoki Tsukasa thanh âm mệt mỏi truyền vào lỗ tai. Sora có chút chần chờ theo trước bàn ăn đứng dậy. Còn chưa nghĩ ra nên làm như thế nào. Liền thấy trên mặt còn có mồ hôi Aoki Tsukasa vừa có chút thở phì phò. Một bên dùng có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía chính mình. Sora, ngươi làm sao tại đây? Aoki Tsukasa hỏi xong chính mình cũng cảm thấy choáng váng điểm. Đây là người ta trong nhà, yêu ở đâu không đều được. Chỉ là Sora giống như 24 giờ đều phía trước máy vi tính ở lại. Rất ít rời đi phòng. Lần này nhà liền thấy Sora. Thật sự là hắn có chút lấy làm kinh hãi. Sora mím môi một cái. Mái tóc dài màu bạc thoáng che khuất con mắt. Che giấu nàng có chút bối rối ánh mắt. Thanh âm cũng không lớn nghi ngờ nói. Không có gì, ngươi ban đêm đi làm cái gì? Aoki Tsukasa cơ hồ là lần đầu tiên nghe được Sora nói ra một câu hoàn chỉnh câu hỏi. Ngẩn người, mới cười trả lời. Không có gì à, ta đi làm kiêm chức. À, Sora hai tay chắp sau lưng. Tại Aoki Tsukasa không thấy được địa phương xoắn suýt quấn quanh lấy ngón tay. Cái gì? Kiêm chức? Nhìn xem nàng cúi đầu, lại tiếp tục đặt câu hỏi dáng vẻ. Aoki Tsukasa trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đơn giản trả lời. Không có gì, liền là tại một nhà vật lộn trong câu lạc bộ đánh một chút quyền mà thôi. Sora không biết làm sao biểu đạt chính mình trong lòng muốn hỏi vấn đề. Miệng đóng đóng mở mở, chần chờ 7-8 giây, mãi đến Aoki Tsukasa thoát giày, đơn giản lau mồ hôi nước đi đến trước người nàng, mới lấy dũng khí hỏi, người hết sức thiếu tiền sao? Aoki Tsukasa lúc này là thật sửng sốt, Sora làm gì đột nhiên quan tâm điểm này? Bất quá trong lòng cũng rất là vui vẻ, dù sao đây cũng là đối với mình quan tâm nha. Bé gái trước mắt giống như so với chính mình suy nghĩ tốt hơn trao đổi một chút. Xem ra nàng trên tâm lý mau bệnh cũng không có nghiêm trọng đến mức nào. Chẳng lẽ là mình trước kia quá lo lắng? Kasugano thúc thúc nói nàng rất khó hướng người mở ra nội tâm. Nhìn như vậy tới cũng không hẳn vậy nha. Aoki Tsukasa cũng là không nghĩ tới. Đây thật ra là bởi vì hắn cái kia cơ hồ cao tới người thường gấp 2 mị lực thuộc tính công lao. Cao như vậy mị lực thuộc tính, coi như không thể lập tức xuất đạo làm thần tượng, cũng không đến mức nhường muội tử nhìn lập tức chảy nước miếng nam nhân nhìn lúc này quỳ lại làm tiểu đệ, nhưng lại cũng đủ làm cho hắn cùng bất luận cái gì người ở chung đều có không tầm thường độ thiện. Cảm tăng thêm, tối thiểu, để cho người ta chung đụng thời điểm cảm thấy như gió xuân ấm áp. Rất là dễ chịu, điểm này là không hề khó khăn. Cũng không có a, chỉ là muốn kiếm ít tiền lẻ thôi. Dù sao ta người lớn như vậy, cũng không dễ đều khiến Kasugano thúc thúc Aji quan tâm. Ngươi làm sao chợt nhớ tới hỏi vấn đề này? Aoki Tsukasa còn không đến mức nắm trong lòng mình chỗ lo lắng sự tình nói ra. Hắn kiếm tiền một là vì mình có thể độc lập sinh hoạt. Không cần nhường Kasugano vợ chồng vì chính mình quan tâm. Một mặt khác là nghĩ muốn trợ giúp Kasugano vợ chồng trôi qua tốt một chút. Dùng báo ấm no tri ân. Dĩ nhiên còn muốn nhường Sora về sau nhân sinh cũng có thể dễ đi hơn một chút. Tối thiểu tại y thuật còn không có giải quyết trước đó. Nhường Sora chữa bệnh bảo đảm lên không có hậu hoạn. Loại sự tình này cùng Sora nói sẽ chỉ làm nàng trắng phí công lo lắng. Tăng thêm chính mình áp lực tâm lý. Aoki Tsukasa thân lý tuổi dù sao cũng là 20 tuổi người. Nên làm như thế nào sự tình vẫn là tâm lý nắm chắc. Không có gì. Sora nghiêng nghiêng đầu. Khẩu thị tâm phi đáp lại về sau, lại rơi vào trầm mặc. Nhìn trước mắt Sora mặc dù cúi đầu, lại thỉnh thoảng vụng trộm dò xét chính mình liếc mắt dáng vẻ. Aoki Tsukasa cười đưa tay ra, khoác lên nàng có mềm mại tóc bạc đầu nhỏ lên. Bất quá ngươi có thể quan tâm ta, ta thật cao hứng. Sora thân thể lại bản năng cứng đờ. Lén lén đánh giá Aoki Tsukasa, chỉ cảm thấy cái tên này cười rộ lên, thật thật ấm áp, còn thật đẹp mắt, không cần lo lắng cho ta, ngươi chỉ cần có thể chiếu cố tốt chính mình liền tốt. Aoki Tsukasa vuốt vuốt tóc của nàng, buông lỏng tay ra, nhìn xem trong tay nàng kẹo sô-cô-la, căn dặn nói, ăn xong về sau nhất định nhớ kỹ muốn đánh răng. Bằng không sô-cô-la ban đêm sẽ đem hàm răng của ngươi đều làm hư. Ta đi trong phòng tắm nhường. Một hồi ngươi đi trước tắm một cái. Ban đêm không cho phép thức đêm. Thức đêm đối trái tim gánh vác rất lớn. Ngươi hẳn là cũng biết a. Cát, ta lại không là tiểu hài tử. Sora trong lòng đối với Aoki Tsukasa này loại xem nàng như tiểu hài đối đãi giống nhau lải nhải. Hành vi có chút không vui, nhưng lại nhẫn nhịn không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhẹ ừ một tiếng, liền xoay người đi trở về phòng ngủ của mình. Aoki Tsukasa một bên ngâm nga bài hát một bên nắm phòng tắm dọn dẹp một lần. cho bồn tắm lớn để đó nước nóng. Trên mặt cười rất là thỏa mãn, xem ra mặc dù khoảng cách trị liệu Sora trên thân thể vấn đề còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, thế nhưng giúp nàng đem tâm lý lên vấn đề giải quyết hết, giống như cũng không có khó như vậy nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?